Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2292, chương 38. Không nhìn thấy ném bóng. 2-1, còn chưa kết thúc, truyền về. Todoroki Raichi đánh ra đi cái kia một cầu. Thực sự là quá mức kinh người. Cho tới ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia một cầu trên người khi bọn họ nhìn thấy cô ba cánh ngoài. Đúng lúc chạy tới bóng chày nhược điểm, vững vàng đem bóng chày tiếp được thời điểm. Trong lòng của tất cả mọi người đều là một trận thất lạc quá đáng tiếc liền bọn họ vừa cảm giác đến. Xem, bọn họ có không ít người đều cho rằng Todoroki Raichi sẽ không có chút hồi hộp nào bắt Homerun, không nghĩ tới tình thế bắt buộc một cầu. Đã vậy còn quá đơn giản liền bị ao, xem ra cô ba tuyển thủ cũng không giống bọn họ tưởng tượng. Như vậy không còn gì khác, bọn họ vẫn rất có mấy phần thực lực. Đến lúc này, liền ngay cả đảo quốc người ủng hộ cũng cho rằng cô ba đội cũng không giống bọn họ tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Ngay ở mọi người chìm đắm ở loại tâm tình này bên trong thời điểm, cô ba khu nghỉ ngơi bên trong, nhà bọn họ huấn luyện viên trước tiên ngồi không yên, đứng lên đến lớn tiếng bắt chuyện truyền về mọi người, mới lưu ý đến nguyên lai gôn ba vị trí. Sớm có người không kiềm chế nổi lao thẳng tới gôn này cũng là chuyện đương nhiên, bóng chày đã đánh tới sân bóng phía sau cùng, coi như bị trực tiếp ao. Carlos Toshiki không thể không từ gôn ba chiếm gôn bắt đầu xuất phát chạy, nhưng này lại có quan hệ gì lấy hắn cái kia tốc độ khủng khiếp? Này đều là trò trẻ con, muốn thừa thế xông lên chạy về gôn, quả thực chính là dễ như ăn cháo. Tuy nói Carlos Toshiki vững vàng có thể chạy về gôn, thế nhưng Cuba cánh ngoài vẫn không có từ bỏ. Hắn vẫn là đem cầu truyền trở về ở cái kia viên màu trắng bóng nhỏ truyền về trước. Carlos Toshiki đã sớm một bước chạy lên gôn chiếm gôn xếp. Hắn trợ giúp đảo quốc bóng chày đội bắt đệ 4 điểm. Trên sân điểm số đã biến thành 4-0, nguyên bản Cuba đội tình thế liền phi thường nguy cấp. Đến hiện tại càng là cho căn áo rách như quả không ngoài hiện cái gì bất ngờ. Bọn họ hầu như đã không có bất kỳ độ khả thi trở mình, coi như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Muốn một hơi đoạt về này 4 điểm cũng khó hơn lên trời, càng không cần phải nói cản ở trước mặt bọn họ vẫn có đại ma vương danh xưng Sawamura. Trên lý thuyết rằng Cuba tuyển thủ đã không có bất cứ hy vọng nào, hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ xong, triệt để xong. Nhân thủ có cảm giác như vậy, trên khán đài những kia fan bóng cũng cho rằng Cuba đội nỗ lực chỉ sợ cũng muốn chấm dứt ở đây. Bọn họ biểu hiện rất tốt, tuy rằng không phải rất văn minh, nhưng liền biểu hiện tới nói rất tốt. Hay là hành vi vô liêm sỉ một chút, hay là trắng trợn không kiêng dè một chút, đặc biệt là Picture Cacho, hầu như không có bất kỳ người nào nhìn hắn hợp mắt. Hơi có chút thể dục tinh thần người đều sẽ nhìn hắn khó chịu, nhưng không phải không thừa nhận thực lực của bọn họ là không thể nghi ngờ. Cho đến bây giờ, Cuba đội biểu hiện không có chút nào kém, sở dĩ hiện tại sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Điểm số 4-0, bọn họ đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, hầu như không có khả năng chuyển bại thành thắng. Này cũng không phải là bởi vì thực lực của bọn họ yếu, mà là nhân vì là bọn họ đối thủ thực lực quá mạnh mẽ. Hôm nay cuộc tranh tài này đảo quốc đội thể hiện ra không gì sánh kịp khí thế, nguyên bản mọi người cho rằng bụi bặm lắng xuống, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Kỳ thực ở tuyệt đại đa số người không có chú ý tới thời điểm, còn có một người lặng lẽ cướp gôn, người kia chính là gôn 2 vị trí Sawamura. Tuy rằng điểm số đã đến 4-0, bọn họ có thể nói là chắc chắn thắng, thế nhưng Sawamura Aizun nhưng rất không cam tâm liền như vậy buông tha cái này đối thủ. Hắn không phải là cái gì thiện nam tín nữ, từ trước đến giờ đều thờ phụng nợ máu trả bằng máu, nhưng hiện tại là một cái văn minh xã hội, thi đấu đạo đức lại không cho phép hắn làm quá mức khác người sự tình ở tình huống như vậy. Sawamura Ezun có thể nghĩ đến duy nhất trả thù phương pháp. Vậy thì là điểm số lớn chiến thắng bọn họ. Để Kuba đội mất hết thể diện, tuy nói hắn cùng Mima Soichiro quan hệ rất bình thường nhưng bọn họ tốt xấu cũng là một đội ngũ bên trong đội hữu. Là kề vai chiến đấu chiến hữu, đối phương đã bắt nạt đến cửa nhà mình. Sawamura Ezun tuyệt đối không có muộn không lên tiếng đạo lý nếu như là bình thường thi đấu. Vào lúc này hắn có lẽ sẽ đàng hoàng chờ ở gôn 2. Không đi mạo hiểm thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, hắn không có cách nào để cho mình giữ yên lặng xuống. Hắn nhất định phải có biểu hiện, hắn nhất định phải làm cho Cuba đội tuyển thủ trả giá đánh đổi nặng nề, vì lẽ đó hắn không chút do dự hành động lên. Trực tiếp đánh về phía gôn 3 Sawamura Ezun tự cho là làm đầy đủ bí ẩn. Nhưng hiển nhiên hắn cái này hành động cũng không có chạy trốn Cuba đội giám thị, nhân ra vừa bắt đầu liền không phải đem cầu truyền về gôn, mà là trực tiếp truyền về gôn 3. Nói cách khác, Cuba đội ở vừa bắt đầu liền từ bỏ ngăn cản Carlos Toshiki, mà là muốn đem Sawamura giải quyết ao, nghĩ tới rất đẹp. Sawamura kinh nghiệm cỡ nào lão đảo, Cuba đội tuyển thủ vừa mới có hành động, hắn liền biết những người này là hướng về phía chính mình đến, ở hướng về phía chính mình đến trong quá trình, tay của bọn họ còn rất tạng đã nhận được cầu chốt gôn 3. Trực tiếp đem tay của chính mình sao thành xuất kích, nắm đấm tàn nhẫn mà nện hướng về phía Sawamura. Hắn lựa chọn một cái cạnh gôn 3 trọng tài, không có cách nào quan sát được góc chết. Mạnh mẽ đỉnh tới, nếu như Sawamura Ezun đến lên như thế một hồi, coi như không có bị thương, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn đón lấy ném bóng đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết. Nguyên bản Sawamura vẫn cho là Cuba đội vừa loại kia cách làm chỉ là ca trô ý nghĩ của chính mình, cũng không có nghĩa là bọn họ toàn bộ đội ngũ phong cách, nhưng bây giờ nhìn lên là hắn sai rồi. Ca trô như vậy cách làm tuyệt đối không chỉ là một mình hắn tiêu chuẩn, mà là toàn bộ Cuba đội phong cách. Chỉ là ở thi đấu một lúc mới bắt đầu, bọn họ hoàn toàn bị đảo quốc đội cho động tác võ thuật, căn bản cũng không có biện pháp triển hiện thực lực của chính mình. Hiện nay bọn họ phục hồi tinh thần lại, rốt cục bắt đầu lộ ra bản thân sắc bén răng nanh. Thân là một cái quốc gia đội, dĩ nhiên như vậy không để ý liêm sỉ. Phải biết trước đây Cuba là được xưng bóng chày vương quốc, không ai từng nghĩ tới bọn họ hiện nay dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ như vậy. Điểm này để Sawamura phi thường giật mình, có điều hắn cũng là lão pháo, sẽ không bởi vì đối phương này nguy hiểm cử động liền nói trơ mắt nhìn găng tay lại đây. Sawamura đột nhiên một thấp người bất thình lình biến hóa, để Cuba chốt gôn 3 tay có chút sững sờ, hắn không thể không đem quả đấm của chính mình thu hồi lại, dùng găng tay đi xuống theo đè vào. Lúc này mạnh mẽ cho Sawamura Ezun một hồi đã không kịp, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng găng tay đem Sawamura Ezun giải quyết rớt, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Nhìn thấy găng tay trầm xuống, Sawamura Ezun không những không có tiến hóa, trái lại lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Hắn đột nhiên một cái đứng dậy, thành công chuyển mở tay ra bộ tam tích, sau đó một cái động thân xông ra ngoài chờ chốt gôn 3. Quay đầu trở lại lại nghĩ dùng găng tay chạm Sawamura thời điểm, đã hoàn toàn không kịp. Đúng, Sawamura tầng tầng một cước đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên, xếp một người ao, gôn 1.3 có người đảo quốc đội tiến công xa còn lâu mới có được kết thúc. Xem ra thật giống như mới vừa mới bắt đầu, Cuba đội tuyển thủ vào lúc này là phi thường bất đắc dĩ, thậm chí không chỉ là bất đắc dĩ, bọn họ rất nhiều tuyển thủ trên mặt đều lộ ra thần sắc mê mang vì đối phó đảo quốc. Đối với cái gọi là đại ma vương, Sawamura, những người này đã đem chính mình cả người thế võ tất cả đều cho dùng tới, thậm chí sử dụng rất nhiều không vẻ vang thủ đoạn. Dựa theo Cuba đối với tuyển thủ nguyên bản ý nghĩ, bọn họ sớm nên đem trước mắt đối thủ giết chết mới đúng. Mặc kệ sử dụng thủ đoạn có phải là quang minh, những thủ đoạn này hẳn là hữu hiệu mới đúng, nhưng là tại sao bọn họ rõ ràng đã đem hết thảy thủ đoạn đều đã vận dụng? Đối thủ xem ra nhưng không mất một sợi tóc, trái lại là không ngừng mà ghi điểm 4-0, đệ 3 hiệp mà thôi. Song phương điểm số chênh lệch đã bị kéo lớn như vậy, nếu như nói đảo quốc đội Picture không góp sức để bọn họ nhìn ra cái gì kẽ hở, vậy còn tốt, Cuba đội tuyển thủ tổng có cơ hội có thể đem điểm cho đoạt về. Đến tình huống bây giờ là bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu đại ma vương Sawamura ném bóng, nói cách khác cho đến bây giờ bọn họ liền Sawamura ném bóng là xảy ra chuyện gì đều không làm rõ. Tại sao bóng chày đột nhiên xuất hiện? Tại sao đứng ở trên batter box xem cầu tốc độ sẽ như vậy nhanh? Bọn họ không hiểu nổi, một chút đều không hiểu nổi. Ở tình huống như vậy, bọn họ muốn làm sao cùng đảo quốc đội tuyển thủ thi đấu? Cacho dùng một chút thủ đoạn, bọn họ cũng dùng một chút thủ đoạn, nếu như những thủ đoạn này có thể đạt được hiệu quả, Cuba đội tuyển thủ tuy rằng trong lòng cũng sẽ có như vậy một chút xíu áy náy, nhưng nhìn ở thắng lợi mặt mũi lên, điểm này nhị áy náy không đủ thành đạo. Thời điểm tranh tài, mọi người đều là nói, hữu nghị số 1, thi đấu thứ 2 xem câu nói như thế này, ai lại sẽ thật sự để ở trong lòng, đặc biệt là quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó thi đấu. Lại càng không có người đem lời nói như vậy cho để ở trong lòng. Nếu như thật sự có người tín phóng này điều tuyên ngôn, như vậy bọn họ cũng căn bản không thể xông đến cái này trong sân thi đấu. Sau đó lên sân batter là Hoshida, lẽ ra vào lúc này đảo quốc bộ đội mới có thể thuận lý thành chương bắt ghi thêm điểm, nhưng rất đáng tiếc đội bóng của bọn họ huấn luyện viên không ở, đội bóng khuyết thiếu một cái tuyệt đối quyền uy, nếu không ghi thêm điểm nhất định có thể lấy xuống. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại một mực không có huấn luyện viên ở đây, vì lẽ đó có một ít chiến thuật hình tiến công cũng là không thể thực hiện được. Hoshida gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh bay ra ngoài, đáng tiếc hắn tuy rằng cũng đem cầu đánh cho rất cao, thế nhưng bóng chày cũng không có bay ra ngoài rất xa. Cách gôn gần như 50-60 mét địa phương rớt xuống ở chính mình tầm bắn bên trong phạm vi. Nhìn thấy này một cầu Sawamura, trong lòng từng có do dự. Hắn có phải là muốn mượn cơ hội này thừa thế xông lên gôn? Thế nhưng cân nhắc đến chuyện mới vừa phát sinh, cuối cùng Sawamura vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Lợi hại tuyển thủ là tuyệt đối không thể ở cùng một khối trên tảng đá vấp ngã hai lần. Tuy rằng bọn họ không phải rất đồng ý thừa nhận, thế nhưng Cuba tuyển thủ chính là lợi hại như vậy, tuyển thủ Sawamura lại xung kích gôn, rất có thể sẽ rất nguy hiểm. Hai ao sau đó, Narumiya May đứng lên batter box, hiện nay đối với hắn cũng là một cái nguy cơ cục diện, bởi vì Sawamura chính mình một mình tác chiến năng lực đã hầu như không có. Hắn chỉ có thể ở Narumiya May bắt hit sau đó mới có thể tiếp tục tiến lên, bực này liền đem hết thảy gánh nặng tất cả đều đặt ở Narumiya May trên người một người. Cũng may làm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội A, hắn ngoại trừ cầu kỹ cao siêu bên ngoài, bản thân tâm lý tố chất cũng là một các loại một, dù cho là gánh vác toàn bộ trường học vinh dự, hắn cũng có thể chuyện trò vui vẻ, tranh thủ nhiều tiến vào một ít. Đối với Cuba đội tuyển thủ tới nói, bọn họ hiện tại đối mặt vấn đề trái lại ung dung nhiều. Bọn họ không cần tiếp tục phải bận tâm những thứ ngổn ngang kia ra hỏa. Chỉ cần đem mình hết thảy sự chú ý, tất cả đều đặt ở batter trên người một người. Vào lúc này sau Cacho, giống như bị một cái nào đó thần bí nhân vật mạnh mẽ cho phụ thể như thế, hắn ném bóng toàn bộ tăng cao một đoạn, cứ việc Narumi Yamei bản thân cũng là một cái thực lực không sai Butter, còn nắm giữ vô cùng mạnh mẽ trực giác. Thế nhưng đối mặt như vậy, Kacho cũng là không thể làm gì. Màu trắng bóng nhỏ phi hành quỹ tích bóng quá mức quỷ dị để hắn không ứng phó kịp. Ba ao công thủ trao đổi sau đó là ba hiệp nửa sau. Cuba đội ưu tú hạ vị Butter đối với Sawamura khởi xướng tự sát thức xung phong, bọn họ đứng lên Butter Box sau đó đã hoàn toàn không lo lắng có thể hay không bắt hit, chỉ là toàn lực ứng phó muốn bắn trúng cầu hay là dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ cần cầu có thể đánh ra đi, dù cho không có bắt hit, dù cho không có bất kỳ chiến tích, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái có thể tiếp thu kết quả này, ít nhất chứng minh Sawamura Vinh Xuân cầu cũng không giống người nhóm trong truyền thuyết như vậy. Căn bản là đánh không tới Sawamura, rất nhanh sẽ chú ý tới Cuba tuyển thủ dự định. Ý nghĩ rất tốt à. Những người này trong lòng bọn họ tính toán mưu đồ, người đánh cho đùng đùng vang lên. Sawamura đương nhiên không thể để bọn họ vừa lòng, đẹp ý nữ tính cũng phát hiện điểm này. Cho Sawamura Vinh Thần đánh ra ám hiệu, đối thủ hiện tại hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta không ngại cũng cho đối thủ lên một món lễ lớn, nhìn thấy Miyuki kiến nghị. Sawamura mỉm cười gật đầu, có lúc hắn cùng Miyuki phối hợp lại chính là trầm mặc, tâm hữu linh tề, đều không cần đi qua quá nhiều thương nghị. Hai người liền có thể nghĩ đến cùng nhau đi. Lại như hiện tại trên gò picture, Sawamura Aizun cao cao đem chân giơ lên đến, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, theo thân thể trọng tâm rời đi. Trong tay hắn màu trắng bóng nhỏ cũng theo gào thét mà ra ở ném bóng trong quá trình. Ngày hôm qua rạng sáng găng tay trước sau che ở hắn ném bóng tay trái trước, cho tới để trên sân Butter, căn bản liền không nhìn thấy Sawamura Vinh Xuân đều thả cửu điểm không nhìn thấy. Thả cầu điểm tình huống, các loại cầu bay ra ngoài bọn họ mới có thể nhìn thấy cầu. Cầu cầu có vẻ đặc biệt nhanh, Cuba đội hạ vị Butter là đệ một lần nhìn thấy loại này cầu. Trong lòng 10 điểm thấp thỏm, trước bọn họ chỉ là nghe nói qua, hiện tại có thể tận mắt nghiệm chứng, còn muốn đem cầu đánh ra đi. Này không thể không nói là một cái khiêu chiến, nguyên bản bọn họ còn có lòng tin. Không phải toàn lực ứng phó sao? Vạn nhất mù mèo tình cờ gặp chết con chuột, đem cầu đánh ra đi tới chính là kiếm lời thế, nhưng bây giờ nhìn lên, rõ ràng là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Trước lên sân những minh tinh kia tuyển thủ cũng là thôi, tuy rằng bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm sẽ cảm giác bóng chày thông qua đến đặc biệt nhanh. Đến phiên Cuba đội hạ vị các Butter, bọn họ đến xem Sawamura Aizun ném bóng, cái kia cũng đã không chỉ là nhanh hơn bọn họ, thậm chí không nhìn thấy bóng chày ở Sawamura đầu săn sóc. Trong quá trình, bọn họ thậm chí ngay cả cầu đều không nhìn thấy, bóng chày cũng đã xuyên qua bọn họ chày lọt vào. Cát chơ găng tay hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.